Hắc ám huyết thời đại, chương 405, dùng mạng mà bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trời lạnh lẽo đen kịt, sư phụ ta hôm nay nhìn hắn, thấy bộ dạng của hắn thật đáng thương, một mình lẻ loi trơ trọi, vẫn không nhúc nhích, cứ như là đã chết, chỉ có một con quái vật ở cùng hắn. Tơ muốn dẫn hắn đến mấy buổi tiệc đêm ăn cái gì đó, nhưng có người lại nói cho ta biết, hắn đã 7 ngày không ăn không uống. Đường Y đứng trước cửa sổ, nhìn qua màn đê, nặng nề mà cảm xúc nói. Người không giúp được hắn đâu, ai cũng không giúp được hắn đâu, bây giờ giúp được hắn thì chỉ có bản thân hắn thôi. Lão nhân ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu thở dài nói. Sư phụ ta có một việc không rõ. Đường Y xuất thần mà nhìn ra bóng đèn đường bên ngoài cửa sổ kinh ngạc nói. Chuyện gì? Lão đầu lơ đãng mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói. Hắn đã có được lực lượng đạt tới đỉnh cao, vì sao còn thống khổ như vậy, vì sao còn rơi vào cảnh thê lương như vậy? Nếu như có được lực lượng vô song như vậy trên đời cũng vô pháp thoát khỏi sự an bài của vận mệnh ư, như vậy đến cuối cùng thì có năng lực mạnh mẽ để làm gì? Đường Y có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra vẻ không biết giải quyết thế nào. Lão đầu thở dài một hơi, nhắm mắt lại, như là hồi tưởng cái gì, chốc lát mới nói. Ngươi tới, ta cho ngươi xem ít đồ. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên bàn sách lấy ra giấy bút trải ra trên bàn trà, rồi ngồi đợi Đường Y đến gần. Trên tờ giấy trắng, phân biệt vẽ lên hai cái vòng tròn một lớn một nhỏ, chỉ vào chúng nói. Ngươi xem, diện tích vòng tròn vây quanh đại biểu tri thức cùng lực lượng lớn nhỏ mà con người vốn có, chỗ trống bên ngoài vòng tròn thì là lực lượng không biết. Hiện tại, vòng tròn nhỏ đại biểu ngươi, vòng tròn lớn đại biểu Sở Vân Thăng, đầu tiên mắt nhìn về phía trên, ngươi sẽ cảm thấy hắn so ngươi lớn hơn, nói rõ hắn có được lực lượng so ngươi lớn hơn. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện vòng tròn của hắn càng lớn, chu vi hình tròn lại càng dài thì diện tích mà vòng tròn của hắn tiếp xúc chỗ trống càng nhiều, hắn sẽ càng phát hiện trên cái thế giới này càng ngày càng có nhiều thứ hắn không hiểu nổi, càng là không hiểu thì lại càng là thống khổ lại càng mong muốn tìm hiểu, muốn đem chỗ trống bên ngoài vòng tròn vào bên trong vòng tròn. Đây là một vòng tuần hoàn, quá trình này hắn vô pháp nghịch chuyển, ngươi không thể đem vòng tròn nhỏ của mình bỏ đi, trừ phi nó biến mất. Một khi ngươi đã ở trên trang giấy vẽ ra vòng tròn của ngươi, ngươi đã tiến vào một vòng tuần hoàn, đấu võ, đến chết mới thôi. Đây chính là vì cái gì mà vòng tròn của hắn so ngươi lớn hơn, lại so với ngươi thống khổ hơn, đã hiểu rõ chưa? Đường Y như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào hai cái vòng tròn một lớn một nhỏ trên tờ giấy trắng, như là đang trầm tư, sau một hồi, bỗng nhiên nói. Có chút hiểu rõ, nhưng mà, sư phụ, nếu như cái vòng tròn này đủ lớn. Nàng nhanh chóng cầm lấy bút tại lần lượt lại vẽ lên tờ giấy trắng bên cạnh nói. Nếu như vòng tròn của hắn đủ lớn để đem tất cả chỗ trống, chỗ không rõ vào trong vòng tròn thì như vậy có phải là tuần hoàn đã xong, dục vọng cùng thống khổ đã xong. Lão đầu lặng yên nửa ngày, sau đó nở nụ cười, lộ vẻ sâu thẳm mà nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên của chúng ta cũng từng như ngươi hiện tại, cũng cho là như vậy, cũng vì thế mà điên cuồng cố gắng, dốc sức liều mạng mà mở rộng cái vòng tròn này, muốn đem hết thảy cho vào, vì vậy cái vòng tròn này càng lúc càng lớn, lớn đến thần kỳ căn bản dừng lại không được, cũng vô pháp khống chế, rốt cục có một ngày, ngươi có đoán ra sẽ như thế nào không? Sẽ ra sao vậy? Tất cả chỗ trống đều tiến vào. Đường Y ngẩng đầu, tim đập thình thịch nói. Lão đầu lắc đầu, hai tay đặt tại trên trang giấy, khuếch trương vòng tròn ra phía ngoài, nói. Rốt cục có một ngày, cái vòng tròn này, vượt qua tất cả biên giới của tờ giấy trắng. Sau đó ngươi nhìn lại cái trang giấy trắng này. Đường Y nhìn chằm chằm vào hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sợ hãi mà rung giọng nói. Vòng tròn biến mất, tờ giấy trắng đã không còn là tờ giấy trắng. Hai thân ảnh áo trắng từ một chỗ không ngờ bên trong quân doanh đi ra. Ly tì tì, 7 ngày rồi, hắn đã không nói lời nào, làm sao bây giờ? Một thiếu nữ áo trắng có vẻ trẻ hơn, nhéo lông mày nói. Bạch y nữ tử được hỏi, quay đầu lại nhìn quân doanh, nói. Tuyết, trước khi ngươi thức tỉnh, cha mẹ và thân nhân của ngươi vẫn ở tại đây. Băng sử Tuyết nhẹ gật đầu, nói. Ta sống lại phải bảo vệ tốt bọn họ. Băng sử Ly nhẹ gật đầu, im lặng mà nói. Thời điểm ta sống lại, bọn hắn đã chết thảm trước mắt của ta, ta ngay cả cơ hội mai táng bọn họ cũng không có, tất cả đã bị thiêu đốt ra cho tàn. Băng sử Tuyết ngây cả người, không biết nói cái gì cho phải. Lời chúng ta nói, hắn kỳ thật đều nghe thấy, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Ly cười cười, giống như là muốn quên đi cái gì đó, rời chủ đề đi chỗ khác nói. Vậy hắn sẽ nghe chúng ta nói sao? Ta cảm thấy người này có chút không bình thường, tại Hoàng Sơn, hắn đã. Băng sử Tuyết âm thầm lắc đầu nói. Nếu như hắn muốn báo thù, hơn nữa nếu như không có ngốc, không điên mà nói, nhất định phải lựa chọn một cái thế lực để dựa vào, nếu không chắc chắn hắn sẽ không báo được thù. Ly nhàn nhạt nói, vậy hắn có thể hay không chọn môn nhân sở thuật, dù sao bọn hắn như có điểm liên hệ sâu xa. Băng Sử Tuyết lo lắng nói, nếu như là ta mà nói cũng không, bởi vì thực lực môn nhân sở thuật trước mắt chỉ đủ tự bảo vệ mình, mà chúng ta có thể tùy thời hướng bất kỳ thế lực nào xuất kích. Băng Sử Ly lắc đầu, nói, đều do cái tên Thiệu Bính kia, nếu như không nói ra tin một nhà bác gái hắn đã chết, có lẽ có thể lợi dụng hắn tìm kiếm thành Kim Lăng, thu được kỹ thuật phù văn. Băng Sử Tuyết tức giận nói, Ly nhéo nhéo lông mày thanh tú, nói, Tuyết ngươi thật sự phải về tổng bộ báo sống lại. Tin người chết mọi người đều biết căn bản giấu giếm không được bao lâu, Thiệu Bính bất quá là lừa gạt một ít ý đồ dùng đòn tâm lý trước khi các thế lực khác nói cho Sở Vân Thăng để cho Sở Vân Thăng cảm thấy bọn hắn là người một nhà. Mà Sở Vân Thăng có huyết cừu với rất nhiều thế lực, nhất định phải lựa chọn đầu nhập vào một phương, ai trước nói cho hắn biết tin người chết sẽ có ảnh hưởng với hắn nhất, càng khuếch đại sự bức bách của thế lực khác sẽ giảm bớt thậm chí che giấu trách nhiệm của mình. Băng Sử Tuyết thở dài một tiếng, nói, chẳng ai ngờ rằng, hắn lại vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng khó có thể dự đoán được lúc chiếc máy phi hành của ngươi quay chụp lại toàn bộ hình ảnh, rõ ràng cho thấy hắn đã muốn sụp đổ, căn bản không có khả năng còn sống, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà có thể đem tánh mạng chi nguyên ký thác ở không gian thứ tư, rồi cải tạo lai thân thể. Ngữ khí Ly giờ phút này mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Cái này là lực lượng kỹ thuật phù văn sao? Đội trưởng Anna Nhan từng nói qua, nếu như chúng ta tìm được hắn, nhất định có thể toàn diện phục hưng băng tộc. Tuyết tràn ngập hy vọng nói. Ly nhẹ gật đầu, nhìn về phía bầu trời hắc ám vô tận mà thở dài nói. Chuyện của hắn đã truyền khắp toàn thành, bốn liên minh khác cùng với đa năng tộc rất nhanh sẽ biết, nhất là đa năng tộc môn nhân sở thuật đối kháng không lại chúng ta, rất có thể sẽ cấu kết với bọn hắn, cho nên nếu ngày mai Sở Vân Thăng còn không mở miệng, liền chuẩn bị dùng vũ lực cưỡng ép đưa hắn mang về tổng bộ, dù cho hy sinh lớn hơn nữa, chiến vong nhiều hơn nữa. Nhà trọ 99, khắp nơi đều truyền sự tình. Tôn Thịnh chỉ có một cánh cửa phòng đóng chặt. Căn Từ từ trên giường bắt đầu đứng dậy, yên lặng mà ngồi ở bên giường hút thuốc từng điếu một. Qua rồi thật lâu, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ta hôm nay nhìn lão Tôn, cô gái trong chăn không nói gì, như là đang ngủ. Căn Từ yên nói, hắn sẽ không nói chuyện cùng An Từ đồng dạng tâm đã chết. Rồi, hắn cầm vòng cổ còn có ảnh chụp lại của Băng Sử, không ngừng nhìn chằm chằm vào chúng, cả nháy mắt cũng không động, một người ngồi yên, 7 ngày không ăn không uống vẫn một tư thế. Cô gái có lẽ là không nói chuyện, chỉ có thanh âm một mình hắn. Căn Từ còn đang tự nhủ, ta cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không đáp lại, ta biết rõ trong lòng của hắn rất đau khổ, hắn là một người lợi hại như vậy, lại ngay cả một người thân cũng không giữ được, so với ta còn thống khổ hơn, ta cùng ba mẹ ta. Cô gái như cũ không nói gì, chỉ có tiếng hít thở. Căn Từ không có thể nói tiếp nữa, lâm vào trầm mặc, hai hàng nước mắt chảy xuống, qua rồi thật lâu, hắn tự tay xóa đi nước mắt cùng nước mũi, hít một hơi nói. Chúng ta kết hôn đi, cho mẹ ngươi ở cùng một chỗ với chúng ta. Cô gái toàn thân run rẩy thoáng một tí, cắn góc chăn, thấp giọng khóc khóc. Căn Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng nói. Cha, mẹ ta sắp lập gia đình rồi, ta sẽ cố gắng sống sót, các ngươi có cao hứng không? Ngày thứ 8, đại doanh quân đội tụ tập một số lượng lớn các đội ngũ, máy phi hành bay trên không trung, trên mặt đất vũ trang hiển hách, thiên quân vạn mã tựa hồ chỉ đợi một mạng. Bên ngoài thục thành, một người lén lén lút lút ẩn núp đã được vài ngày, rốt cục chờ đến khi một binh sĩ canh gác bên ngoài lơ là mà phi tốc chạy hướng khu dịch thể côn trùng, từng chuỗi tín hiệu truyền lại hướng. Miên, mà, miên, lại nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho thương. Thông tin yêu cầu Miên ở các nơi dừng lại tiến công, toàn lực tiến hành tập trung năng lượng, mục đích mau chóng khôi phục cho thương, trong khoảnh khắc bốn phương thông suốt mà chỉ lệnh giống như thủy triều xuất ra ngoài. Băng tộc cùng môn nhân sở thuật đồng thời xuất hiện trong quân doanh, nhìn Sở Vân Thăng vẫn như cũ bảo trì đồng nhất tư thế, vẫn không nhúc nhích, mặc cho bọn hắn làm sao nói, đều như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sau, bọn hắn rốt cục hết hy vọng, trong chớp mắt chuẩn bị rời đi, đều tự chuẩn bị kế hoạch mới. Lúc này, Sở Vân Thăng rốt cục cũng động, nhưng nắm chặt lấy vòng cổ trong tay cùng ảnh chụp, bờ môi khô cạn giãn nứt lúc mở lúc đóng, thanh âm giống như phát ra thanh âm từ dưới cựu U Thâm Uyên, thấu xương băng hàn, không khí trầm lặng. Các ngươi hủy tất cả cuộc đời của ta dù bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ hủy diệt tất cả các ngươi. Nói xong, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, một đôi mắt huyết hồng quét ngang mọi người, một tiếng đứng lên, móc ra sách cổ bách. một tiếng nặng nề vỗ vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói. Cái này chính là thứ các ngươi muốn, ngoại trừ cái cuốn sách bại hoại này, ta đã hai bàn tay trắng. Tới bắt ta đi, sao cứ đứng bất động, không muốn có phải không? Có gan tới bắt đi, để máu chảy thành sông trao đổi. Cách chương.